Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 121, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121, nàng vốn dĩ liền có tá lực đả lực tính toán. Đức phi nương nương là sau lại mới tiến cung. Lúc ấy quốc công phủ cực lực phản đối, bởi vì hoàng hậu cùng đức phi bối phận thượng bất đồng. Hơn nữa, suy xét đã có ích lợi xung đột. Rốt cuộc tướng quân phủ chỉ có một tương lai lựa chọn duy trì ai hoàng nhi. Lúc ấy lão tướng quân ở biên quan, tự nhiên là quản không được việc này. Nhưng đức phi nhà mẹ đẻ bên kia hoàn toàn không nghe quốc công phủ khuyên bảo, vẫn là làm đức phi tiến cung làm phi tử. Các loại tranh sủng không nói, còn cùng hoàng hậu một trước một sau sinh hạ hoàng nhi. Bởi vì nguyên nhân này, quốc công phủ cùng Trần phủ cơ hồ đoạn tuyệt lui tới. Quốc công phủ vị kia cũng cho rằng nàng cùng lão tướng quân cách một thế hệ, mà lão tướng quân thiên hướng với sủng nịch chính mình muội muội, tâm cao khí ngạo nàng cũng dần dần xa cách tướng quân phủ. Cố Thiên Tứ tuy rằng bị phong thái tử, nhưng gần đây hoàng thượng thịnh sủng đức phi, trong triều càng có tin đồn nhảm nhí nói tam hoàng tử vô cùng có khả năng thay thế được thái tử. Liền xem tướng quân phủ duy trì cái nào. Quốc công phủ nói không lo lắng, đó là giả. Cho nên, mấy năm nay, quốc công phủ lại bắt đầu thân cận tướng quân phủ. Cố Thiên Tư đánh giá Nhạc Linh Chi, âm thầm ngạc nhiên, nàng cũng thật giống Trần phủ vị kia. Đức phi vì cái gì muốn sát nàng? Âu Dương Tinh oán hận nói. Nói ra ngươi khả năng không tin, chỉ là bởi vì Linh Chi lớn lên cực kỳ giống ta cô nãi nãi. Liền đơn giản như vậy, nàng mới sẽ không tin tưởng đức phi nói, hoài nghi Linh Chi câu dẫn tam hoàng tử nguyên nhân này. Tiếp theo nàng lại đem đức phi trước hai cái thất bại kế hoạch hết thảy nói cho Cố Thiên Tứ. Cố Thiên Tứ lắp bắp kinh hãi. Hắn vừa rồi rõ ràng nghe được đức phi nói Nhạc Linh Chi câu dẫn tam hoàng tử mới có thể sát nàng. Nguyên lai chân chính nguyên nhân thế nhưng là cái này. Hắn ánh mắt tinh lượng, này liền tương đối có ý tứ. Hắn hôm nay vốn dĩ muốn đi hoàng gia học viện đi học, lại đột nhiên thu được mật tin. Đức phi nương nương hôm nay kêu tướng quân phủ nữ quyến tiến cung. Hơn nữa, ở tại tướng quân phủ cái kia ở nông thôn nha đầu cũng đồng loạt vào cung. Hắn liền hướng tiên sinh xin nghỉ. Lâu, tướng quân trong phủ nhất cử nhất động đều có rất nhiều người chú ý. Lão tướng quân đem Cố Minh an bài vào quân doanh, lại đem Nhạc Linh Chi nhận được tướng quân phủ trụ, cùng với đại lý tự bên trong chưa quyết án tử, Cố Thiên Tứ toàn bộ đều có điều tra đến. Hắn vốn dĩ cũng hoài nghi nơi này có thể hay không là vừa ra thiên kim đánh cháo án. Nếu là, kia đối hắn là đại đại có lợi. Nhưng là, tướng quân phủ cuối cùng cũng không có đối Lâm Phong phụ tử thế nào. Bởi vậy lại làm Cố Thiên Tứ không xác định. Hắn vừa rồi cố ý trốn tránh không ra, chính là tưởng tiếp tục nghe lén đến một ít hữu dụng tin tức. Không nghĩ tới Âu Dương Tinh trực tiếp liền đem bí mật nói cho hắn. Cố Thiên Tứ nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Ngươi cảm thấy đức phi thật là bởi vì nguyên nhân này muốn giết ngươi? Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Hẳn là nguyên nhân này. Cũng không biết nàng vì cái gì muốn chán ghét ta gương mặt này. Nàng tâm tình cực hảo. Nàng vốn dĩ liền có tá lực đả lực tính toán. Cái này yên tâm. Có thái tử điện hạ tham dự tiến vào, sẽ không sợ hám bất động đức phi này cây đại thụ. Cố Thiên Tứ phi thường nhiệt tâm mà phái người đi đức phi chỗ kế đó tam phu nhân, sau đó lại an bài hai chiếc xe ngựa, tự mình đưa các nàng hồi tướng quân phủ. Trong xe ngựa, tam phu nhân lấy ra đức phi cho nàng đồ vật. Hai bộ giá trị xa xỉ trang sức là cho Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh, còn có các loại quý trọng vật phẩm là cho lão tướng quân vợ chồng. Đức phi nương nương nói kim bộ diêu sự, nàng nói mấy thứ này là cho các ngươi nhận lỗi. Âu Dương Tinh hừ một tiếng không nói lời nào. Nhạc Linh Chi nhắc nhở quá nàng, không cần đem đức phi muốn sát các nàng sự nói cho nàng mẫu thân. Nàng cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, hẳn là trước gạt mẫu thân. Tấu chương xong, quảng cáo. cách chương.